Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Phận Gái Tuổi 17 của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi đi theo Hải xuống nhà, bà Vân và chị Nguyệt đang chờ sẵn ở dưới. Chị Nguyệt mặc cái váy body ôm sát cơ thể, cổ trễ hở ngực lấp ló. Công nhận chị Nguyệt xinh thật, bảo sao anh Hải mê chị là đúng rồi. Chị Nguyệt nhẹ nhàng và duyên dáng, chị khoác tay anh Hải. Mình đi thôi nào, lâu lắm rồi em mới thấy vui và hạnh phúc như lúc này anh ạ. Bà Vân cười, đúng vậy, bác cũng thấy vui lắm, bác ước hai đứa được như ngày trước nhỉ. Tôi thấy Hải đứng yên để chị Nguyệt khoác tay, thì tôi lại đá cho Hải một phát vào chân. Á, chị Nguyệt ngạc nhiên. Anh sao thế ạ? Hải nhăn nhó. À, đang đi thì chân anh bị chuột rút thôi mà. Chị Nguyệt trêu. Giờ trông anh đáng yêu thật đấy. Anh khỏi bệnh em mừng quá, cảm ơn trời đất đã để em gặp lại anh. Thôi, mình đi không muộn. Mọi khi là tôi ngồi trong xe cùng Hải, nhưng hôm nay có chị Nguyệt nên tôi lên nóc xe ngồi. Ra tới nhà hàng tôi cứ ngồi trên nóc xe không xuống. Hải cứ vẫy vẫy tôi, nhưng tôi kệ, tôi ngồi quay mặt đi chỗ khác. Vào trong bàn ngồi đợi đồ ăn, Hải không thấy tôi vào, anh liền nói với bà Vân và Nguyệt. Mẹ và Nguyệt ngồi đây nhé, con ra xe lấy đồ đã. Bà Vân gật đầu. Ừ, con đi đi. Hải vội đi ra xe, thấy tôi ngồi trên nóc xe anh lại hỏi. Cô sao thế, sao cô không vào? Tôi quay lại nhìn anh ta. Tôi không muốn vào. Na, sao cô khóc? Có chuyện gì thế? Cô mau nói cho tôi biết đi. Tôi gạt nước mắt rồi mỉm cười. Tôi không sao đâu, anh cứ vào đi, vào đi. Hải liền kéo tôi xuống. Tôi hiểu rồi, đi vào cùng tôi đi. Anh ta kéo tôi đi vào bàn ngồi và nói. Cô ngồi đây ăn cùng tôi và mọi người nhé. Tôi im lặng không nói gì. Hải gọi nhân viên của nhà hàng lại. Cậu lấy cho tôi một cái bát và một đôi đũa nhé. Bà Vân dường như đã hiểu lý do tại sao rồi, nên bà ngồi im không nói gì, nhưng Nguyệt thì ngạc nhiên hỏi. Có khách tới à anh? Hải rất bình thản nói. Có một cô gái đang ngồi cùng chúng ta ở đây, nhưng chỉ anh mới nhìn thấy cô ấy thôi. Anh đùa em à? Em đâu thấy ai đâu. Hải khẽ mỉm cười. Ừ, em sẽ không nhìn thấy đâu, vì cô ấy là ma mà. Bà Vân liền cắt ngang lời Hải nói. Kìa con đang nói linh tinh gì vậy? Hải rất nghiêm túc nói. Mẹ à, con không muốn giấu Nguyệt nữa. Mẹ cứ để con nói ra đi. Nguyệt hoang mang nhìn Hải. Anh nói gì em nghe không hiểu gì hết. Anh nói có ma ngồi cạnh chúng ta ư? Hải gật đầu nói. Đúng vậy, cô ấy tên là Na. Và anh đang mang trong người trái tim của cô ấy. Nên từ lúc anh được ghép tim tới giờ, cô ấy luôn đi theo anh như thế. Chị Nguyệt sốc, làm rơi cái bát xuống sàn nhà vỡ tan. Chị đang cố bình tĩnh để không hét lên, chị ấp úng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chị Nguyệt không tin những lời anh Hải nói, chị quay sang hỏi bà Vân. Anh Hải đang trêu con đúng không hả bác? Làm sao có thể có ma ở đây được? Bà Vân thở dài. Thằng Hải nói đúng đấy cháu ạ. Hồn ma của Na đã ở nhà bác hơn 2 tháng rồi, nên bác cũng đã quen rồi. Chị Nguyệt vẫn không tin, chị ta cho rằng bà Vân và anh Hải thông đồng vào lừa chị ấy. Hải bảo tôi. Na, cô hãy làm gì đó để Nguyệt tin là cô đang ở đây đi. Thế tôi nên làm gì bây giờ ạ? Điện thoại của Nguyệt để kia, cô hãy cầm nó lên đi. Tôi lại cầm chiếc điện thoại lên và lắc lắc vài cái. Chị Nguyệt hoảng hốt khi nhìn thấy điện thoại của mình lơ lửng trên không trung. Chị hét lên. Á, có ma. Sau đó chị Nguyệt mới tin là có ma thật. Từ lúc đó chị ngồi im không nói năng câu gì nữa. Bữa tiệc này để chào mừng chị Nguyệt, nhưng nó không còn vui vẻ nữa. Tôi mới bảo Hải. Đấy, tự dưng anh lại nói ra làm gì? Để giờ chị ấy sợ kìa. Hải thở dài. Tôi không muốn giấu ai nữa. Tôi cũng không muốn cô phải buồn vì tôi nữa đâu. Nghe Hải nói vậy tôi thấy cảm động thế. Anh nói thật chứ? Tôi nói thật mà. Chị Nguyệt bắt đầu tìm hiểu về hồn của Na. Rồi chị nghe người ta đồn thổi về một bà thầy nổi tiếng giỏi trong lĩnh vực trừ ma ở tận vùng quê xa xôi. Chị đã khăn gói về tận nơi để gặp bà thầy nổi tiếng đó. Sau khi đi gặp bà thầy về, chị Nguyệt đánh đòn tâm lý nên bà Vân rất tò mò về bà thầy đó. Bà ấy có thể bắt ma ư? Cháu nói thật hay đùa bác vậy? Cháu nói thật ạ, bà ấy giỏi lắm. Khi nào bà ấy bắt được ma thì chúng ta trả tiền cho bà ấy. Bác thử một lần đi bác. Thấy bà Vân mềm lòng, chị Nguyệt lại kích thêm. Bác thử nghĩ mà xem, tương lai và sự nghiệp của anh Hải giờ mới bắt đầu mà lại bị ám bởi một con ma như vậy. Hay là bác để cả đời anh ấy bị ma ám sao? Rồi sẽ không có ai dám tới gần anh ấy đâu bác ạ. Bà Vân nghĩ thấy chị Nguyệt nói rất đúng. Giờ Hải mới bắt đầu sự nghiệp mà lại bị ma ám. Và làm gì có người mẹ nào có thể bằng lòng để con trai mình hàng ngày sống cùng một con ma được. Bà Vân nghĩ xong liền nói với chị Nguyệt. Cháu liên lạc với bà thầy đó đi, xem ý của bà ấy như thế nào để chúng ta còn biết mà lo liệu. Chị Nguyệt vui mừng nói. Dạ vâng ạ. Sau khi liên hệ với bà thầy xong, chị Nguyệt về tận nơi để đón bà thầy lên và sắp xếp phòng cho bà ấy ở ngay trong nhà của bà Vân. Hải không hề biết chuyện gì cả. Đi làm về thấy có khách, anh hỏi mẹ. Nhà mình có khách à mẹ? Bà Vân gật đầu. Ừ, bác ấy là bạn của bác Hoa nhà mình đó. Hôm trước bác Hoa gọi cho mẹ và bảo mẹ cho bạn của bác ấy ở nhờ nhà mình vài hôm, con đồng ý chứ? Hải tươi cười nói. Vâng ạ, tùy mẹ quyết định, con không có ý kiến gì hết ạ. Ăn uống chào hỏi xong, Hải đi lên phòng. Na cũng đi theo phía sau. Nhưng Na lại không hề biết bà ấy cao tay tới mức bà ấy có thể nhìn thấy ma. Và bà ấy đã nhìn thấy Na tung tăng đi khắp nhà, nhưng bà ấy lại giả vờ như không nhìn thấy gì. Bà thầy đi về phòng, bà ấy nghĩ trong bụng. Ma nữ kia, để xem tôi trừng trị cô như thế nào nhé. Chị Nguyệt và bà thầy đã lên kế hoạch để tìm cách loại bỏ con ma đang sống bên cạnh Hải. Na vừa đi khỏi nhà thì chị Nguyệt vội vàng hỏi bà thầy. Bà về đây từ hôm qua rồi, bà có thấy ở đây có gì khác lạ không? Bà Vân cũng tò mò hỏi. Nhà tôi đang có một con ma nữ ít tuổi ám đó bà. Bà có cảm nhận được điều đó không? Bà thầy bật cười. Ở đây có một con ma nữ 17 tuổi. Hàng ngày con ma nó vẫn đi theo con trai bà. Cô ta ngang nhiên đi lại trong nhà bà mà. Bà Vân ngạc nhiên. Ủa, sao bà biết con ma đó 17 tuổi vậy? Tôi không những biết mà tôi còn nhìn rõ nó là đằng khác. Nó còn đi tung tăng khắp nhà đấy bà ạ. Bà Vân vô cùng ngạc nhiên. Bà nhìn thấy nó thật sao? Trời ơi, nếu vậy thì bà là một người rất giỏi rồi. Chị Nguyệt cười. Đấy, bác thấy chưa? Cháu đã nói là bà ấy rất giỏi mà. Vậy là anh Hải sắp được cứu rồi bác ạ. Bà Vân gật đầu. Đúng thế, nếu bà có thể loại trừ con ma nữ ấy ra khỏi nhà chúng tôi, thì bà muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tiền không thành vấn đề đâu, nên bà đừng có lo nhé. Bà thầy cười tự tin. Chuyện đó quá đơn giản. Vụ này thành công, tôi xin bà 500 triệu, ý bà thế nào? Bà Vân gật đầu đồng ý ngay. Tôi đã nói rồi, tiền không thành vấn đề đâu. Chỉ cần bà loại bỏ con ma đó ra khỏi nhà tôi thôi. Thỏa thuận xong, bà thầy căn dặn bà Vân và Nguyệt phải làm những gì mà bà thầy đã dặn trước đó. Họ thống nhất 12 giờ đêm hôm nay sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Bà thầy bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Chiều tối tôi và Hải trở về. Hôm nay sau giờ làm anh ấy đưa tôi vào siêu thị mua đồ, nên chúng tôi về hơi muộn. Vẫn như thường lệ, chị Nguyệt chạy ra cổng đón. À, anh Hải về. Ừ. Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm ạ. Ừ. Hải trả lời lạnh lùng rồi đi vào. Rồi anh lên phòng đi tắm, còn tôi thì leo ngay lên giường nằm. Hải tắm xong anh quấn cái khăn ấm ngang người rồi bình thản đi ra. Đúng lúc tôi nhìn lên đập vào mắt tôi là một thân hình đẹp. Dạo này anh khỏe lại nên thân hình không còn gầy gò như trước nữa, tôi thấy bối rối. Ơ, sao anh không mặc quần áo vào hả? Hải thấy tôi xấu hổ thì anh bật cười. Tôi không thích mặc luôn đấy, tôi còn phải hong khô nữa. Tôi nhớ lại cái vụ Hải đứng hong trước quạt lần trước, khiến tôi ngại đỏ mặt. Hải lại càng trêu tôi. Sao thế? Cô làm sao mà mặt đỏ tưng bừng lên thế? Anh mau mặc quần áo vào đi, người gì mà vô duyên. Anh không sợ tôi nhìn thấy hết của anh à? Sợ gì chứ, trước cô nhìn thấy hết rồi. Giờ nhìn thêm lần nữa thì cũng đâu có sao. Giờ tôi bỏ khăn ra nhé. Tôi lại càng xấu hổ, tôi quay mặt đi không dám mở mắt ra. Không, anh mặc quần áo vào đi. Tôi không mặc, cô mặc giúp tôi đi. Anh mau mặc vào đi, nhanh lên. Hải không mặc, anh ta ghé sát vào mặt tôi nói. Mặt cô bị dính cái gì này, để tôi lấy ra cho. Hải chìa tay ra theo phản xạ thì tôi liền nhắm mắt lại. Hải liền hôn tôi. Tôi giật mình đẩy ra thì hai tay của tôi đã bị Hải ghì xuống giường từ bao giờ. Hải cứ ghì chặt vào hôn tôi. Một nụ hôn dài rồi anh khẽ nói. Na, tôi thích cô rồi, giờ tôi phải làm sao đây? Tôi bị nụ hôn của Hải làm cho tê liệt cơ thể, nên tôi cũng không kiểm soát được lời nói của mình nữa. Tôi cũng gật đầu. Tôi cũng thích anh, Hải à? Nghe tôi nói vậy thì Hải thích lắm. Anh lại giữ lấy tay tôi và hôn tôi. Chiếc khăn tắm của Hải cũng bị tụt xuống giường từ lúc nào. Chỉ là hôn thôi mà Hải cũng khiến tôi mê mẩn và mất hết lý trí rồi. Lúc này tôi quên bén mất việc tôi là một con ma. Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận sự ngọt ngào. Mặc kệ Hải muốn làm gì tôi thì làm. Tôi đang mơ màng trong hạnh phúc thì tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Anh Hải ơi, tắm xong chưa, xuống ăn cơm. Tôi đẩy Hải ra khi nghe tiếng chị Nguyệt gọi bên ngoài. Anh mau mặc quần áo vào đi, nhanh lên. Hải lắc đầu. Anh không mặc, đang vui thì bị phá đám, bực mình thật đấy. Thôi mặc quần áo vào đi, rồi xuống ăn cơm, không mọi người đợi đấy. Tiếng chị Nguyệt ở ngoài vọng vào. Anh ơi, mau lên, ăn xong em còn đi sang chỗ bạn em nữa, nhanh lên không muộn. Hải mới đứng dậy lấy quần áo ra mặc, rồi anh ghé vào tai tôi thì thầm. Giờ mình xuống ăn cơm, lát lên mình tiếp tục nhé. Tôi đã tỉnh táo lại và lắc đầu. Không được đâu, anh quên việc tôi là một con ma rồi đúng không? Ma và người thì làm sao có thể được? Hải gãi đầu. Tôi biết điều đó, nhưng mà tôi rất thích cô. Và tôi thấy hạnh phúc khi ở bên cô. Cảm xúc của tôi hoàn toàn là thật mà. Chị Nguyệt ở bên ngoài lại gọi. Anh ơi, mau lên. Hải bực mình, anh ra mở cửa rồi gắt lên. Anh có bị điếc đâu mà em gọi nhiều thế hả? Chị Nguyệt giả vờ làm bộ mặt buồn buồn. Thì em muốn ăn với anh bữa cơm cuối cùng, rồi em sang nhà bạn em mà. Anh đừng cáu với em có được không? Hải thở dài. Anh xin lỗi, thôi mình xuống ăn cơm đi. Ngồi ăn tối, Nguyệt cứ nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa để Hải động lòng. Nhưng nhìn vẻ mặt của Hải vẫn lạnh lùng lắm. Em ăn đi, em nói lát sang nhà bạn mà, ăn đi không lại muộn. Nguyệt xị cái mặt ra. Anh đuổi em đấy à? Dù gì chúng ta cũng từng thương yêu nhau mà, sao giờ anh phũ phàng thế? Hải lắc đầu nói. Nếu anh phũ phàng với em thì anh đã không để em ở đây cả tuần nay rồi. Bà Vân xua tay. Thôi hai cái đứa này, ăn đi, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Bà thầy ăn xong đi vào phòng chuẩn bị đồ nghề trước. Nguyệt ở ngoài có ý mời Hải uống bia. Thôi em biết là em đã sai rồi. Đáng lẽ ngày đó em không nên bỏ anh đi, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã hạnh phúc rồi. Thôi thì duyên số của chúng ta nó ngắn ngủi vậy. Em chúc anh luôn hạnh phúc và thành công anh nhé. Hải thở dài. Thôi anh quên rồi, em cũng đừng bận tâm nữa. Nguyệt vừa rót bia vừa nói. Em sắp rời khỏi nơi này rồi, không biết bao giờ mới về nữa, anh uống với em vài cốc nhé. Hải cầm cốc bia lên. Ừ, vậy anh chúc em hạnh phúc nhé. Dạ, nào, cạn hết nhé anh. Hải một hơi tu hết cốc luôn. Nguyệt lại tiếp tục rót bia. Cô mời Hải liên tiếp, Hải tính uống vài cốc thôi, vì anh biết anh uống bia cũng không tệ. Nhưng lần này bà Vân và Nguyệt đã có sự chuẩn bị trước, nên Hải mới uống cốc thứ ba thôi. Nhưng anh đã say nằm luôn tại chỗ. Lập tức Nguyệt và bà Vân đưa Hải vào phòng của Nguyệt nằm. Vào tới phòng, Nguyệt lập tức cởi áo Hải ra. Rồi cô cũng nằm cạnh Hải. Cô rúc vào ngực Hải. Bài hiện trường xong xuôi, cô nháy mắt ra hiệu cho bà Vân. Xong rồi ạ, bác nói lớn lên đi. Bà Vân gật đầu đi ra phòng khách, giả vờ gọi Hải thật to. Hải ơi, thằng Hải vừa ở đây mà đã đi đâu rồi? Tôi đang nằm trên phòng nghe tiếng bà Vân gọi Hải, tôi mới ngó xuống. Anh Hải đi đâu để bác ấy gọi thế nhỉ? Tôi mới dậy đi tìm Hải. Vì mấy hôm nay có chị Nguyệt ở đây nên tôi không thích xuống ăn cơm với mọi người nữa. Tôi đi xuống nhà thấy bà Vân đang tìm Hải. Hải ơi, đâu rồi con Hải ơi? Rồi bà Vân còn lẩm bẩm. Cái thằng này đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Tiếng chị Nguyệt ở trong phòng. Bác ơi, Anh Hải ở trong này với con rồi nhé. Ờ, thế à? Bác lại tưởng nó đi đâu. Rồi bà Vân cũng đi về phòng nằm. Tôi mới đi lại cửa phòng chị Nguyệt và nhìn vào. Cảnh tượng Hải và Nguyệt đang ôm nhau đập thẳng vào mắt tôi. Tôi sốc. Vừa lúc tối Hải còn ôm hôn tôi và anh nói thích tôi xong. Mà bây giờ anh ấy đã ở trong vòng tay của chị Nguyệt. Tôi bật khóc và chạy thẳng lên phòng chui vào tủ quần áo và khóc nức nở. Tôi không thể ngờ được tại sao Hải lại là một người tệ như vậy. Anh thay lòng đổi dạ nhanh một cách đáng sợ. Vậy mà lúc tối tôi còn bị anh ta lừa nữa. Đời tôi nó khốn nạn thật. Chết rồi mà vẫn còn bị lừa mới đau đớn làm sao. Tôi cứ khóc mãi rồi mệt quá tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Gần 12 giờ đêm. Tiếng mở cửa phòng làm tôi tỉnh giấc. Tôi nghĩ bụng. Anh ta ăn nằm với chị Nguyệt tới bây giờ mới mò mặt lên ư. Mình phải cho anh ta một trận mới được. Nhưng mà không phải là Hải mà là bà thầy. Cô ra đây nói chuyện với tôi đi Na. Tôi mới ngó đầu ra. Bà đang nói chuyện với tôi ư? Bà thầy bình thản lắm. Ở đây không nói với cô thì tôi nói với ai? Ra đây đi. Tôi đi ra ngạc nhiên hỏi. Bà nhìn thấy tôi à? Sao có thể? Bà thầy nhìn tôi cười rất nhạt. Tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, kể cả là ma quỷ. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, không biết bà ấy sẽ giở trò gì với tôi nữa. Bà tìm tôi có việc gì vậy? Bà thầy nhếch mép cười. Để tôi đưa cô về thế giới của cô nhé. Nơi này không hợp với cô đâu. Người chết phải về với thế giới của người chết. Làm sao có thể lang thang ở đây được? Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bà thầy đã giở cái lọ ra và bà ấy lẩm bẩm. Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng và như có một lực hất mạnh hút tôi vào lọ. Bà thầy lấy nắp đậy lại và cười nhạt. Sẽ hơn ta tưởng nhiều. Nguyệt ở dưới nhà chạy lên. Bà ơi, tình hình thế nào rồi ạ? Xong rồi. Giờ cô chỉ cần ném cái lọ này ra sông là được. Bà thầy đưa cho chị Nguyệt cái lọ nhỏ xíu và dặn. Cháu mang cái lọ này đi ra sông và ném nó xuống. Sau 3 ngày không có ai mở nắp ra, thì con ma nữ sẽ tan ra và không còn tồn tại trên đời này nữa. Nguyệt cầm cái lọ nhỏ xíu trên tay ngạc nhiên hỏi. Con ma đó bị nhốt trong cái lọ nhỏ xíu này ư? Bà nói thật hay đùa cháu vậy? Để cháu mở ra xem thử nhé. Bà thầy cau mày. Cái con bé này ngốc thế. Giờ mở nắp ra để nó thoát ra ngoài mất à? Bà Vân ở dưới nhà đi lên hỏi. Thế nào rồi? Đã bắt được con ma ấy chưa? Nguyệt cười đắc ý. Dạ bắt được rồi bác ạ. Bác nhìn này, con ma nữ đang ở trong cái lọ này ạ. Bà Vân vui mừng ra mặt. Vậy thì mừng quá rồi, thế giờ phải làm sao với nó? Bà thầy lấy trong túi ra mảnh giấy đỏ và đưa cho Nguyệt. Giờ cháu gói cái lọ đó vào mảnh giấy này rồi mang ra sông vứt đi. Dạ, giờ cháu đi luôn đây ạ. Nguyệt lái xe ra tận ngoài tỉnh lẻ, ra thành phố để vứt cái lọ đi. Cô nghĩ bụng cái lọ nhỏ xíu như ngón tay thế này thì vứt xuống sông thì sẽ không một ai biết được mà vớt lên cả. Cô ta cười rất đắc ý. Số phận của con ma đến đây là kết thúc rồi. Nói xong Nguyệt ném thẳng cái lọ xuống dòng nước đang chảy mạnh. Xong việc Nguyệt lái xe về nhà. Về tới nhà đã 5 giờ sáng. Cô thay quần áo và lên giường nằm. Ở bên cạnh Hải vẫn nằm đó ngủ say không biết gì cả. Mãi tận 9 giờ sáng Hải mới tỉnh giấc. Anh thấy đầu óc mình choáng váng. Mở mắt ra Hải giật mình khi thấy Nguyệt đang nằm ngủ ngon bên cạnh. Nguyệt, Nguyệt, chuyện gì thế này? Nguyệt mở mắt ra cười. Anh yêu dậy rồi à? Sao anh lại ngủ ở đây? Đêm qua có chuyện gì mà anh không nhớ gì thế? Nguyệt giả vờ xấu hổ. Tối qua anh uống say bế em vào phòng luôn. Khiếp, mấy năm ốm không hoạt động được. Khỏe lại cái là hoạt động mạnh thế. Anh làm em mỏi hết cả người rồi đây nè. Hải vò đầu bứt tai. Hải ơi là Hải, mày đang làm cái trò gì thế này? Rồi Hải quay sang nhìn Nguyệt. Đêm qua anh làm chuyện đó thật à? Sao anh không nhớ gì cả vậy? Nguyệt ôm lấy Hải. Vâng ạ, anh còn nói anh yêu em nữa. Em cảm động lắm sau bao nhiêu chuyện em gây ra cho anh. Mà anh vẫn quan tâm lo lắng cho em. Từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Nghĩ lại em thấy ân hận lắm anh à. Anh không có ý gì đâu. Chắc anh say nên không làm chủ được bản thân. Anh xin lỗi em, anh thật lòng xin lỗi em. Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Em yêu anh nên được ở gần anh là em hạnh phúc rồi. Em tự nguyện mà. Hải ơi, bây giờ chúng mình không bao giờ xa nhau nữa nhé. Hải đẩy Nguyệt ra. Không được, tình cảm của anh bây giờ đã khác xưa rồi. Anh rất tiếc về chuyện đêm qua, nhưng anh sẽ bù đắp cho em bằng cách khác. Còn hai chúng ta sẽ không thể quay lại với nhau được đâu. Nguyệt khóc lóc năn nỉ Hải. Anh à, em xin anh đấy. Em đã mất anh một lần rồi. Giờ em không thể mất anh nữa đâu. Anh cho em một cơ hội đi mà. Hải thấy khó xử vô cùng. Lúc anh cần Nguyệt nhất thì cô lại bỏ anh mà đi. Giờ anh đã quên đi thì cô lại về. Nguyệt, anh xin lỗi. Sao lại không thể, anh có người khác rồi phải không? Ừ, anh đã thích người khác rồi. Nguyệt vô cùng sửng sốt. Anh thích ai? Cô ta là ai hả? Đó không phải là việc của em. Nguyệt nghiến răng nói. Đừng nói với em là anh thích con ma đó nhé. Hải gật đầu. Ừ, anh thích Na. Nguyệt nhảy ngược lên, mắt cô trợn muốn lòi ra. Cái gì? Anh thích ma, đầu óc anh có vấn đề gì không? Mà anh lại đi thích một con ma hả? Hải rất thẳng thắn nói. Anh cũng không biết, nhưng đó là cảm xúc của anh và anh cảm nhận được điều đó. Anh không quan tâm Na là người hay ma, anh chỉ cần được ở bên cô ấy như bây giờ là được. Hải đi thẳng lên trên phòng, mặc cho Nguyệt đứng như trời trồng ở đó. Cô ta sốc quá không nói được lời nào, mồm cứ u ớ. Bà Vân đi sang hàng xóm chơi về, thấy Nguyệt đứng chơ ra đó, bà lại hỏi. Nguyệt, cháu làm sao thế? Không thấy Nguyệt trả lời, bà mới vỗ tay vào người Nguyệt. Này, Nguyệt, Nguyệt. Nguyệt gạt tay bà Vân ra. Thôi hỏng rồi bác ơi. Làm sao mà hỏng? Hỏng thật rồi ạ. Bà Vân nóng ruột quá gắt lên. Hỏng cái gì mà hỏng? Cháu nói cái gì hỏng mới được hả? Nguyệt nhìn bà Vân với ánh mắt thất thần. Anh Hải hỏng rồi bác ạ. Thằng Hải hỏng á, nó làm sao mà hỏng? Cháu nói rõ ràng ra đi, cứ lấp lửng thế khó hiểu quá. Anh Hải nói với cháu là anh ấy thích con ma nữ kia rồi bác ạ. Giờ cháu phải làm sao hả bác? Bà Vân cũng sốc không kém. Cháu nói vớ vẩn cái gì thế? Thằng Hải làm sao có thể thích con ma nữ đó được? Bác không tin đâu, không thể có chuyện đó được. Nguyệt đã bình tĩnh lại, cô ngồi xuống ghế rót một cốc nước uống cho tỉnh người lại. Cháu cũng không muốn tin đâu, nhưng anh ấy vừa nói như vậy xong, để cháu tìm hiểu lại xem. Nhưng bác cũng lên hỏi anh ấy đi, anh ấy vừa lên phòng đấy ạ. Bà Vân ngồi đơ người ra, bốc hỏa lên đầu khó chịu quá. Bà đi vào phòng tìm thuốc uống. Hải đi lên phòng anh gọi. Na, Na ơi. Không thấy ai cả, Hải lại mở tủ quần áo. Na, cô trốn trong đây đúng không? Mở ra không thấy, Hải ngạc nhiên. Ơ, cô ấy đâu rồi nhỉ? Hải gọi mãi không thấy anh khó chịu. Lại ngủ ở xó xỉnh nào rồi? Hải thò cổ ra cửa sổ gọi mấy câu liền không thấy gì. Anh thấy khó chịu đi xuống nhà anh hỏi Nguyệt. Em có biết Na đi đâu không? Nguyệt thừa biết vì chính tay cô vứt cái lọ xuống sông mà. Nhưng cô tỏ vẻ ngạc nhiên. Ơ, anh đùa em à, em có nhìn thấy cô ấy đâu. Sao anh lại hỏi em? Hải chợt nhớ ra là chỉ có mình anh nhìn thấy Na. Giờ chỉ có mình anh có thể tìm được Na thôi. Giờ anh biết tìm Na ở đâu đây? Hải mới đi ra cổng để tìm Na. Nhìn vẻ mặt anh lo lắng, Nguyệt lại càng khó chịu, cô lẩm bẩm. Anh tìm con ma đó sao? Để xem anh tìm được con ma đó không nhé. Mọi việc đã xong, bà thầy đi vào phòng bà Vân. Tôi đã hoàn thành xong công việc của mình, giờ tôi lấy tiền được chưa? Bà Vân gật đầu. Chờ tôi lấy tiền cho. Bà Vân dậy mở két lấy tiền ra đếm đếm. Đầu tôi choáng quá, bà tự đếm đi. Bà Vân để tiền đó cho bà thầy tự đếm. Bà Vân lên giường nằm nhắm tịt mắt lại. Bà thầy ngồi đếm mắt tí lại liếc sang nhìn bà Vân, xem có động tĩnh gì không. Không thấy bà mở mắt ra, bà thầy nổi lòng tham lên. Bà cũng luôn mấy cục tiền để vào chỗ 500 triệu vừa đếm xong gộp vào gần tỷ. Rồi thầy chào bà Vân. Tôi đếm đủ 500 triệu rồi, giờ tôi xin phép về nhé. Bà Vân đầu choáng quá không thèm quay lại. Vâng, bà về đi, tôi không tiễn nhé. Bà thầy vội vàng ôm bọc tiền ra về. Ra cổng bà vẫy xe taxi ở cổng. Thấy Hải đi tới, bà vội vàng quay mặt đi để tránh Hải. Hải thì đang buồn vì chưa tìm thấy Na, nên anh cũng không để ý đến cái bọc tiền mà bà thầy đang ôm trong tay. Xe taxi vừa tới, bà thầy vội vàng lên xe và lượn mất hút luôn. Tôi mở mắt ra thì thấy một màu đen sì. Người thì cứ thấy bập bềnh như kiểu lênh đênh trên biển vậy. Toàn thân tôi đau nhức, cảm giác như chân tay tôi sắp rời ra khỏi cơ thể vậy. Tôi đang ở đâu mà đen sì một màu thế này? Tôi thấy khó thở quá. Tôi vội lấy tay sờ xem có chỗ nào hở để thoát khỏi nơi tối tăm khó chịu này không. Nhưng không thấy gì cả, người lại khó chịu vô cùng. Hải ơi, anh đang ở đâu? Hải tìm từ sáng tới tối mà vẫn không thấy Na đâu. Anh khó chịu bực bội vô cùng. Mọi người ở công ty gọi điện bảo anh tới công ty giải quyết công việc nhưng anh không đến. Hải bất lực đi về phòng. Giờ anh không biết phải tìm Na ở đâu. Na ơi, cô đang ở đâu vậy? Tại sao cô lại bỏ tôi đi vậy Na ơi? Hải liền đứng dậy. Không được, mình phải đi báo cảnh sát. Hải đi ra tới cửa thì anh chợt nhớ ra. Mình quên cô ấy là ma thì làm sao mình có thể đi báo cảnh sát được. Sẽ chẳng ai tin mình nói đâu. Và cũng không có ai nhìn thấy cô ấy cả. Hải hét lên rồi đấm mạnh tay vào tường, anh bất lực. Na, rốt cuộc là cô đi đâu? Cô đi đâu vậy hả? Nguyệt nhìn thấy Hải buồn bã như vậy, cô thấy hả hê lắm. Nhưng cô giả vờ lại gần an ủi. Anh Hải, anh vẫn chưa tìm thấy Na à? Hải lắc đầu, vẫn chưa thấy. Nguyệt mặt buồn buồn. Không biết cô ấy đi đâu nhỉ? Giá như em có thể nhìn thấy cô ấy, thì em sẽ cùng anh đi tìm cô ấy. Chỉ tiếc là em lại không nhìn thấy. Không biết cô ấy như thế nào, có xinh không anh? Hải gật đầu. Xinh, cô ấy rất xinh. Nguyệt động viên Hải. Thôi, anh đừng buồn nữa. Có thể cô ấy mải chơi ở đâu đó thôi. Rồi mai kia cô ấy sẽ về với anh mà. Hải có vẻ thất vọng. Cô ấy đi đâu mà không thèm nói gì với anh nữa. Cô ấy chắc không biết anh đã lo lắng như thế nào đâu. Thôi, anh xuống ăn cơm đi. Anh đi tìm cô ấy từ sáng đến giờ rồi. Anh không muốn ăn. Nguyệt kéo tay Hải. Anh phải ăn vào thì mới có sức để đi tìm cô ấy chứ. Nào, nghe lời em xuống ăn cơm đi. Hải thở dài rồi lặng lẽ đi theo Nguyệt xuống nhà ăn cơm. Bà Vân ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Thấy Hải đi xuống bà nhăn mặt. Mẹ không hiểu nổi con nữa. Con làm mẹ thất vọng quá Hải ạ. Nguyệt bênh Hải. Kìa bác, sao bác lại nói anh Hải như thế ạ? Cháu phải nói mãi anh ấy mới xuống ăn cơm đấy. Bà Vân cong mày lại. Kệ nó không muốn ăn thì để nó chết đói luôn đi. Kìa bác đừng nói nữa mà. Bà Vân tức quá lại bốc hỏa lên đầu bà gắt lên. Đẻ nó ra nuôi nó lớn chữa bệnh cho nó tất cả. Nhưng giờ nó trả ơn cha mẹ nó như vậy đấy. Có đời thủa nhà ai mà có người lại đi yêu một con ma như nó không hả? Hải thở dài không nói gì khiến bà Vân lại càng tức giận. Giờ nói thì mặt nó lì ra không thèm trả lời. Trời ơi, con muốn mẹ tức chết phải không? Cơ hội đã đến, Nguyệt liền nói. Không phải như vậy đâu bác à. Anh Hải và cháu đã quay lại với nhau rồi ạ. Anh ấy chỉ thấy thương hại Na thôi. Chứ người sao có thể yêu ma được đúng không bác? Bà Vân mắt sáng lên. Thật chứ? Hai đứa quay lại với nhau thật chứ? Nguyệt gật đầu đi lịa. Dạ đúng rồi ạ, cháu và anh Hải đã quay lại với nhau rồi, nên bác đừng mắng anh Hải nữa nhé. Ừ, vậy bác yên tâm rồi. Đấy, phải như thế chứ. Người sao có thể yêu ma được? Con là mẹ sợ hú hồn, xém thì chết ngất đấy. Hải liền nói. Không, không phải. Nguyệt liền nắm tay Hải ra hiệu. Anh đừng nói gì nữa, không là bác sốc ngất luôn ra đây đấy. Hải cũng biết bà Vân bị bệnh tim nên Hải im lặng không nói gì nữa. Nhưng Hải không hề hay biết đó là một trong những kế hoạch của Nguyệt và bà Vân tạo ra nhằm hàn gắn tình cảm của Hải và Nguyệt. Vì bà Vân nghĩ rằng thà để Hải và Nguyệt đến với nhau còn hơn là để Hải yêu con ma nữ kia. Vì ma và người thì sẽ không bao giờ có thể dung hợp được. Ngày thứ hai trôi qua, Hải vẫn bất lực vì anh không thể tìm thấy Na. Nửa đêm vì nhớ Na quá, anh đã lên sân thượng ngồi hút thuốc một mình. Anh cứ nhìn ngó xung quanh với hy vọng sẽ nhìn thấy Na ở đâu đó, nhưng mà vẫn chỉ là hy vọng mà thôi. Na vẫn trôi lềnh bềnh trên sông. Na mệt quá lại khó thở nữa, chân tay thì không cử động được nữa. Toàn thân Na bị tê liệt rồi. Xung quanh Na vẫn là một màu đen tuyệt vọng. Na nghĩ vậy là không còn một cơ hội nào cho cô nữa rồi. Càng lúc Na càng thấy đau đớn nhiều hơn. Hải ơi, anh có thể giúp em ra khỏi nơi này được không? Nửa đêm Hải tự dưng lên cơn đau tim dữ dội. Anh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại. Hải khó thở, anh khuỵu gối xuống. Sao mình thấy đau tim thế này? Có phải Na gặp chuyện gì rồi không? Na ơi, em đang ở đâu? Đến ngày thứ ba, tôi đã không cảm nhận được cơ thể của mình nữa rồi. Toàn thân tôi tê liệt, mất hết cảm giác. Ngày đầu tiên chỉ là mất cảm giác dưới bàn chân, ngày thứ hai là tê liệt từ phần đùi xuống, đến ngày hôm nay thì toàn thân tôi tê liệt. Vậy là hết thật rồi, tôi đau đớn và uất hận lắm. Nếu tôi có cơ hội tái sinh một lần nữa thì bà thầy và chị Nguyệt chết chắc với tôi. Lúc tôi bị bà thầy nhốt vào cái lọ này, tôi còn nghe rõ giọng chị Nguyệt văng vẳng bên ngoài mà. Tôi không hề động chạm gì tới chị ấy cả, vậy mà chị ấy lại đang tâm hại một người đã chết như tôi. Uất hận là như vậy, nhưng tôi biết bây giờ tôi không còn cơ hội nào nữa đâu. Tôi sắp tan biến rồi, cơ hội được tái sinh bây giờ là không thể. Tôi thấy thương Hải, ở bên cạnh một người như chị Nguyệt anh sẽ khổ, nhưng bây giờ tôi lại không thể giúp anh được nữa. Nhưng cái số của tôi lại gặp may và được tái sinh thêm một lần nữa. Tôi bị bà thầy nhốt vào cái lọ và bị chị Nguyệt vứt xuống sông. Sau 3 ngày trôi lềnh bềnh trên sông nước, cái lọ nhỏ ấy đã dạt vào bờ. Một đám trẻ con đi tắm sông ở đó. Ê, chúng mày ơi, lại đây mà xem này. Cả bọn trẻ con súng lại, chúng nó tò mò khi thấy một cái lọ nhỏ bọc trong mảnh giấy bóng màu đỏ rất đẹp. Cái gì bên trong thế nhỉ? Mở ra xem đi. Và một đứa mở nắp lọ ra. Ơ, chả có gì cả. Thế mà tao tưởng bên trong lọ có gì cơ. Thôi bứt đi, đi tắm tiếp thôi chúng mày ơi. Cả bọn chạy đi tắm và không biết rằng ở trong lọ có một con ma đang thò cổ ra ngoài để cảm nhận luồng không khí mát lạnh ở bên ngoài sau 3 ngày bị nhốt trong cái lọ bé xíu ấy. Tôi là ma nên hồi phục nhanh lắm. Chỉ nghỉ ngơi 1 ngày thôi là tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi bắt đầu đi về hướng có Hải vì nơi đó có trái tim của tôi. Vừa đi tôi vừa nghĩ, để tôi xem thử mấy người như thế nào nhé. Sau 1 ngày tìm kiếm, tôi đã có mặt tại nhà của Hải. Vừa tới cổng tôi thấy Hải lái xe đi ra, tôi mừng lắm, định chạy lại ôm Hải một cái, nhưng tôi chợt dừng lại. Mình phải trả thù mấy người kia trước rồi mới gặp Hải sau. Sợ giờ gặp mặt anh rồi mình sẽ mềm lòng và không trả thù được nữa. Nhìn Hải lái xe đi xa khuất rồi, tôi mới đi vào trong nhà. Bà Vân và chị Nguyệt không nhìn thấy tôi nên tôi đi vào trong nhà ngồi cạnh họ, nhưng họ đâu biết gì. Họ nói chuyện rôm rả với nhau. Thằng Hải đi làm rồi à cháu? Vâng ạ. Sau 3 ngày vật vã đi tìm con ma nữ đáng ghét đó nhưng không thấy thì hôm nay anh ấy đã đi làm lại rồi ạ. Tôi ngồi bên cạnh nhếch mép. Tôi có làm gì chị đâu mà chị căm ghét tôi đến vậy. Bà Vân gật gù. Công nhận bà thầy giỏi thật đấy. Vèo cái đã bắt được con ma đó rồi. 500 triệu cũng đáng cháu nhỉ? Dạ vâng ạ. Bà Vân và Nguyệt ngồi cười hả hê với nhau. Tôi cười nhẹ. Được lắm, để tôi tính sổ với 3 người các người. Tôi tiến lại gần cầm cái điện thoại của chị Nguyệt ném xuống sàn vỡ tan. Chị Nguyệt há hốc mồm khi thấy cái điện thoại của mình bay lên rồi lao xuống sàn, chị ú ớ. Chuyện gì thế này? Bà Vân giật mình. Sao tự dưng cái điện thoại của con lại rơi xuống sàn nhà vỡ tan vậy? Nguyệt tái mặt. Không phải tự nhiên đâu bác ạ, hình như là có người đập đấy. Bà Vân vã mồ hôi hột ra, mặt tái dần. Ai đập? Ở đây ngoài 2 bác cháu mình ra thì đâu còn ai nữa. Rồi cả bà Vân và chị Nguyệt hét lên. Ma! Rồi bà Vân vội lấy cái điện thoại ra, tay cứ run lật bật. Phải gọi bà thầy tới ngay, còn ma nữ đó lại về rồi. Cứ gọi tới đi, vì đằng nào tôi cũng phải tìm bà ta để tính sổ mà. Chờ bà thầy tới đây, tôi sẽ xử cả 3 người luôn. Tôi để bà ta gọi điện cho bà thầy xong, tôi mới lại giật cái điện thoại từ tay bà Vân ném xuống đất. Bà Vân và chị Nguyệt hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Bà Vân và chị Nguyệt lao vào phòng đóng cửa lại. Chị Nguyệt hoảng hốt lắp bắp nói. Bác ơi, là con ma nữ đó thật rồi. Giờ phải làm sao hả bác? Bác không biết. Giờ chờ bà thầy đến, chỉ có bà ấy mới nhìn thấy nó thôi. Tôi là ma nên tôi nghe thấy hết. Tôi đi xuyên qua cánh cửa vào trong phòng. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của 2 người họ, tôi bật cười. Tôi bắt đầu hù dọa họ. Thấy trên bàn có cái cốc, tôi gạt rơi xuống đất vỡ tan, làm bà Vân và chị Nguyệt giật bắn cả người. Chị Nguyệt sợ hãi hét toáng lên. Tôi tắt điện tối om, họ lại càng sợ cứ hét toáng lên. Bà Vân mở cửa rồi bỏ chạy ra ngoài. Bà Vân và chị Nguyệt sợ quá chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Còn tôi thì lên mái nhà để ẩn, chờ bà thầy tới để tiện tay trả thù một thể luôn. Một tiếng sau khi bà Vân gọi cầu cứu thì bà thầy đã xuất hiện. Bà thầy vừa bước xuống xe taxi thì bà Vân và chị Nguyệt ở bên nhà hàng xóm chạy về. Bà bảo là bắt được nó rồi, sao hôm nay nó lại về thế hả? Bà Thầy ngạc nhiên. Rõ ràng là tôi đã nhốt nó vào cái lọ rồi mà. Nguyệt, cháu đã vứt xuống sông rồi đúng không? Nguyệt vẻ mặt thất thần. Cháu đi cách đây những 60 cây để vứt cái lọ đó. Sao giờ nó có thể về được nhỉ? Nó về khi nào? Một tiếng trước ạ. Bà Thầy tính. Đã 3 ngày rồi, đáng lẽ thời điểm này thì nó đã tan thành nước rồi chứ. Tại sao lại trở về đây được? Hai người có nhầm lẫn gì không? Bà Vân lắc đầu. Không nhầm đâu, nó đã giật điện thoại của tôi và đập nát. Cả điện thoại của cả cái Nguyệt nữa. Nó còn đập đồ trong nhà nữa. Chắc chắn là con Na chứ không thể nhầm được đâu. Tôi nằm trên mái nhà nghe đến tên mình là tôi tỉnh giấc, tôi ngó xuống. Ồ, bà Thầy đã tới rồi. 3 người xấu xa đó đã có mặt đông đủ. Đã tới lúc mình trả thù rồi đây. Vì tôi biết bà Thầy có thể nhìn thấy tôi, nên lần này tôi phải thật cẩn thận. Không để bà ấy nhìn thấy tôi được, tôi cứ ở yên trên mái nhà để bà ấy không tìm thấy tôi. Nghe bà Vân và chị Nguyệt khẳng định chắc chắn như vậy, bà Thầy gật đầu. Được rồi, hai người cứ yên tâm, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bắt được nó. Lần này tôi sẽ không để nó thoát được đâu. Tôi ngồi trên mái nhà cười khẩy. Bà nghĩ ra à? Bà chỉ bắt tôi được một lần thôi. Làm gì có lần thứ hai. Cứ chờ đấy, tôi sẽ cho các người thấy. Bà Thầy đi vào trong nhà tìm kiếm tôi. Nhưng tôi ngồi ở trên mái nhà. Bà ấy không biết được, tìm một vòng không thấy. Bà Thầy bảo bà Vân. Tôi tìm khắp nhà nhưng không thấy nó đâu cả. Bà Vân có vẻ bình tĩnh lại hơn. Bà tìm kỹ đi, có thể nó đang trốn ở đâu đó trong nhà đó. Còn ma đó nhanh nhẹn lắm. Chị Nguyệt sợ nên cứ đi theo sát bà Thầy, không dám xa nửa bước. Bà Thầy bảo, có bà ở đây rồi, cháu cứ ra ghế ngồi đi, không cần phải đi theo bà như vậy đâu. Chị Nguyệt lắc đầu, không, cháu sợ lắm. Con ma đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mà cháu lại không nhìn thấy nó. Bà bảo cháu yên tâm làm sao được. Tôi cứ ngồi yên trên mái nhà theo dõi 3 người đó. Bà Thầy lục tung cả nhà bà Vân lên vẫn không thấy tôi. Bà mệt quá ngồi thở. Tôi đã nói rồi, hai người nhầm lẫn gì đó thôi. Chứ con ma ấy không thể quay về đây được đâu. Bà Vân quay sang nhìn Nguyệt. Hay là bác cháu mình thần hồn, nát thần tính nhỉ? Nguyệt vẫn hoang mang lắm. Cháu nghĩ là con ma đó về đây thật đó. Bác thử nghĩ xem, tại sao điện thoại của bác cháu mình lại bị đập như vậy? Nếu không phải thì ai là người đập điện thoại của chúng ta? Nhưng bà Thầy đã nói là không phải mà. Chẳng lẽ bà Thầy nói sai ư? Bà Thầy khẳng định. Tôi đảm bảo là không có ma ở đây. Hai người sợ hãi quá nên suy nghĩ linh tinh quá đấy. Thôi, tôi đi về đây. Chiều tôi còn bận đi lễ ở tỉnh bên. Bà Vân liền giữ tay bà Thầy lại. Giờ mà bà đi, nhỡ con ma ấy về thì chúng tôi biết phải làm sao. Bà phải ở đây để lúc con ma ấy về bà còn giúp chúng tôi chứ. Bà Thầy làm tiền với bà Vân. 50 triệu một ngày. Bà đồng ý thì tôi ở lại đây giúp bà đồng ý chứ? Bà Vân trợn mắt lên nói. Tôi đã trả bà đủ 500 triệu hôm trước rồi. Mà sao giờ bà lại đòi tiền nữa là sao? Đó là việc của hôm trước. Còn hôm nay khác chứ. Tôi khẳng định với bà là con ma đó không thể quay về được đâu. Và nếu như hôm nay bà gặp ma thật, thì đó là một con ma khác, chứ không phải con ma hôm trước đâu. Bà Vân nửa tin nửa ngờ. Nhưng vì bà không nhìn thấy ma nên bà không thể nói được bà Thầy. Bà Vân đành phải chấp nhận. Thôi được rồi, 50 triệu một ngày đúng không? Vậy bà ở đây vài ngày đi. Nhỡ mai kia con ma đó quay lại, tôi và Nguyệt lại chẳng biết làm thế nào đâu. Bà Thầy mừng thầm trong bụng. Mấy người nhát chết, cứ nhát chết đi để làm giàu cho tôi cũng được. Bà Vân ngồi nghĩ ngợi. Sao đợt này nhà mình lắm chuyện xảy ra thế? Ma ở đâu mà nhiều thế nhỉ? Sau mấy tiếng không có động tĩnh gì, chị Nguyệt đi nấu cơm vì hai người giúp việc đã xin nghỉ hết rồi. Bà Vân tìm người mới không được. Vì không ai dám làm giúp việc cho nhà bà cả. Vì tin đồn nhà bà có ma đã tràn lan khắp phố phường rồi. Nên chị Nguyệt phải vào bếp nấu cơm. Khi ba người đó ngồi ăn cơm ở dưới nhà ăn, tôi bắt đầu kế hoạch trả thù. Tôi vào nhà tắm vặn vòi nước cho nước chảy ào ào ra. Rồi tôi vặn cái chốt ở ống nước cho hỏng luôn. Làm được nước chảy ào ào, tôi lấy khăn mặt nhét xuống lỗ thoát nước trong nhà tắm để bịt lại, để nước chảy tràn lan ra ngoài nhà. Tôi đi qua phòng khách, thấy túi đồ nghề của bà Thầy để đó. Tôi liền mang lên mái nhà giấu để bà Thầy không có đồ bắt tôi nữa. Rồi tôi xuống nhà mở tivi, rồi nói lớn lên. Đang ngồi ăn cơm, Nghe tiếng tivi trên nhà, chị Nguyệt lắng tai nghe. Bác ơi, bác mở tivi trên nhà à? Bà Vân lắc đầu. Không, từ sáng tới giờ bác có xem tivi đâu. Đấy, bác nghe mà xem tiếng tivi đó. Bà thầy bảo, cháu lên tắt tivi đi, đừng sợ gì cả, đi đi. Chị Nguyệt đứng dậy đi lên tắt tivi. Chị thấy hơi lo lo, nhưng có bà thầy ở đây rồi, chị cũng thấy yên tâm. Võng. Chị Nguyệt dẫm chân trúng vũng nước, chị giật bắn cả người. Ơ, nước ở đâu mà lênh láng thế này nhỉ? Rồi chị Nguyệt chợt nhớ ra, hay là con ma đó quay lại rồi. Chị Nguyệt sợ tái mặt, chị liền quay đầu lại để chạy xuống nhà ăn. Thì tôi đã đứng ở đằng sau túm lấy tóc chị ta giật lại, khiến chị Nguyệt ngã nhào xuống vũng nước. Chị hoảng quá hét lên. Á, ma. Chị vùng dậy thì tôi lại túm tóc và giật chị ta ngã xuống. Á, bác ơi, cứu, cứu. Tôi liền tát vào mặt chị ta mấy phát bôm bốp, rồi ấn đầu chị ta xuống vũng nước, khiến đầu tóc quần áo chị ta ướt sũng. Chị ta sợ tới mức tè ra quần, mặt trắng bệch không còn giọt máu nào luôn. Chị ta cứ ú ớ, cứu, cứu. Tôi tát vào mặt chị ta tới tấp luôn. Này thì cứu này, cứu này. Bà Vân và bà thầy ở dưới nhà ăn nghe thấy tiếng chị Nguyệt hét thì vội chạy lên. Tôi nghe tiếng bước chân thì tôi đứng dậy và bay lên mái nhà nấp. Để tránh bị bà thầy phát hiện, tôi lại ở yên trên mái nhà theo dõi bọn họ. Cứ chờ đấy, tôi sẽ tính sổ với từng người một. Bà Vân và bà thầy chạy lên nhà nhìn thấy bộ dạng tơi tả của Nguyệt thì vô cùng hốt hoảng. Bà Vân chạy lại đỡ Nguyệt lên. Nguyệt, cháu bị sao thế này? Nguyệt sợ hãi lắp bắp không nói rõ thành lời luôn. Bà thầy đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao trong nhà ngập nước thế này? Nguyệt ấp úng. Mà đánh cháu. Bà Vân sợ hãi nhìn bà thầy. Nó lại về rồi đấy. Bà mau tìm xem nó ở đâu rồi bắt nó đi, nhanh lên. Bà thầy chạy ra chỗ ghế sofa để lấy túi đựng đồ của mình. Thì cái túi đã bốc hơi từ bao giờ. Bà thầy lúc này mới chột dạ. Thôi chết, có ma thật rồi. Nó đã ăn cắp cái túi đồ của mình rồi. Bà Vân thấy bà thầy đứng ngây ra đó thì gắt lên. Bà không mau tìm nó đi, còn đứng ngây ra đó à? Tôi ở trên mái nhà ngó xuống gọi bà thầy. Bà đang tìm tôi ư? Tôi ở trên này. Chỉ có mình bà thầy nghe và nhìn thấy tôi, nên khi tôi gọi bà thầy giật mình, lo sợ bà bảo bà Vân. Bà với Nguyệt lại ghế ngồi đi, để tôi nói chuyện với con ma kia. Bà nhìn thấy con ma đó rồi đúng không? Tôi chưa nhìn thấy, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng nó rồi. Bà Vân và chị Nguyệt sợ co rúm người lại, chị Nguyệt khóc lóc. Bác ơi, cháu sợ lắm, bác đưa cháu ra khỏi đây đi. Bà Vân cũng sợ quá phát khóc luôn. Bác cũng sợ lắm không biết phải làm thế nào bây giờ. Giờ chỉ trông chờ vào bà thầy thôi. Bà thầy gọi tôi. Con ma nữ kìa, mau xuống đây nói chuyện với tôi. Đừng có trốn nữa. Nếu không thì đừng có trách tôi mạnh tay. Tôi bật cười rồi bay xuống lơ lửng trước mặt bà thầy. Để tôi xem bà có bắt được tôi không nhé. Dụ được tôi xuống cái là bà lập tức lấy cái lọ nhỏ trong túi áo ra. Nhưng tôi đã tỉnh đòn hơn trước rồi. Tôi thò cánh tay dài của mình giật lấy cái lọ từ tay bà thầy. Tôi nhanh tay nên bà thầy trở tay không kịp. Tiện tay, tôi tát cho bà ta một phát trời giáng khiến bà ta ngã dập mặt vào vũng nước. Bà thầy khá sốc, chắc bà không nghĩ tôi nhanh tay như vậy. Bà ngóc đầu dậy nhìn không thấy tôi đâu cả. Bà hốt hoảng. Nó đâu rồi? Tôi đứng ở phía sau vỗ vào vai của bà ta một phát. Tôi ở đây này. Bà ta giật bắn cả người vội quay lại phía sau nhưng lại không thấy tôi đâu cả. Á, lại đâu mất rồi? Bà ta xoay tròn một vòng không thấy tôi đâu cả. Cô ta đi đâu mất rồi? Bà thầy nhìn ngó xung quanh mà không thấy đâu cả. Ơ, vừa thấy cô ta ở đây mà. Bà Vân lắp bắp. Bà đã bắt được nó chưa? Bà thầy hốt hoảng tìm kiếm xung quanh. Vừa còn thấy cô ta ở đây mà giờ lại không thấy đâu cả rồi. Tôi ở trên trần nhà thò đầu xuống lè cái lưỡi dài lơ lửng trước mặt bà thầy. Tôi vẫn ở đây mà. Bà thầy hét toáng lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Á! Bà Vân và chị Nguyệt thấy bà thầy bỏ chạy ra ngoài cũng chạy theo luôn. Vừa chạy vừa hét ầm lên. Chờ tôi với, chờ tôi với. Cửa cổng thì khóa chưa mở. Bà thầy cuống quá cứ cầm cái khóa cửa giật giật. Nhưng với sức người thì làm sao có thể giật khóa bằng tay được. Ở phía sau bà Vân và chị Nguyệt đã chạy tới túm vào người bà thầy. Khiến bà ngã xuống. Bà Vân và chị Nguyệt dẫm chân lên người bà thầy để leo lên cánh cửa cổng. và thầy nằm bẹp ở dưới không kêu được câu nào. Tôi đi ra nhìn thấy cảnh tượng đó tôi bật cười. Đáng đời mấy người đi, mấy người nghĩ tôi không thể quay về ư, thế mà giờ tôi lại đứng trước mặt các người đấy. Đúng là không thể nói trước được điều gì đâu. Bà Vân và chị Nguyệt đang sẫm đạp lên người bà thầy để leo lên cánh cửa thì Hải về. Thấy Hải về tôi vội lên mái nhà trốn luôn. Nhìn thấy Hải, bà Vân và chị Nguyệt mừng quá hét ầm lên. Hải, Hải ơi, mau cứu mẹ. Hải vội xuống xe. Có chuyện gì vậy? Anh Hải, mau mở cửa ra, mau lên. Hải vội mở cửa. Bà Vân và chị Nguyệt lao ra núp sau lưng Hải. Còn bà thầy thì bị dẫm đạp tới mức không ngóc nổi đầu lên nữa. Hải quay lại nhìn mẹ và Nguyệt. Anh khá sốc khi thấy bộ dạng tơi tả của hai người. Có chuyện gì vậy mẹ? Có chuyện gì mà trông mẹ và Nguyệt thê thảm thế này? Bà Vân ấp úng. Còn ma nữ đó quay lại rồi, con ạ. Mẹ con mình mau trốn đi con. Hải tròn xoe mắt. Na về rồi ạ, mẹ nói thật chứ? Ừ, nó về rồi. Hải mừng quá chạy thẳng vào nhà gọi ầm lên. Na ơi, Na à, anh về rồi đây. Na ơi, em đâu rồi? Không thấy ai thưa khả. Hải vội chạy lên phòng gọi to. Na ơi, anh về rồi này, anh nhớ em nhiều lắm. Em mau ra gặp anh đi. Tôi vẫn im lặng trên mái nhà, không thấy tôi trả lời. Hải bật khóc, anh vừa khóc vừa gọi. Na ơi, em đừng bỏ anh như vậy mà. Anh nhớ em nhiều lắm. Ba ngày nay anh không ngủ được vì anh nhớ em. Em ra gặp anh đi mà, anh xin em đấy. Tôi ngồi trên mái nhà, nhìn thấy Hải tôi muốn ôm anh lắm. Ba ngày không gặp, mà tôi cảm thấy như ba tháng vậy. Hải thì cứ đi tìm kiếm tôi. Anh khóc nữa. Tôi thấy anh như vậy tôi lại càng xót ruột. Hải đi xuống nhà, nước chảy lênh láng khắp nhà nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh đi tìm tôi trước, còn những chuyện khác anh không quan tâm. Hải vội ra ngoài cổng chỗ bà Vân và chị Nguyệt đứng nấp. Bà thầy thì đã cao chạy xa bay từ lúc nào rồi. Mẹ, mẹ nói Na về sao con không thấy vậy? Bà Vân gật đầu. Bà thầy nói như vậy mà, nó còn tát mẹ nữa đó. Nó đánh Nguyệt tơi tả như vậy đó. Mẹ có chắc không? Sao con không thấy cô ấy đâu cả? Rồi bà Vân tự khai. Chắc chắn là nó mà. Nó quay về để trả thù mà. Mà tại sao nó lại thoát ra khỏi cái lọ của bà thầy được nhỉ? Hải trừng mắt lên. Mẹ vừa nói cái gì cơ? Có phải mẹ và Nguyệt thuê bà thầy hại Na đúng không hả? Con đã nghi ngờ mấy hôm nay rồi, nhưng con chưa có bằng chứng. Mẹ, tại sao mẹ lại có thể nhẫn tâm như vậy hả? Bà Vân thú nhận luôn. Đúng, đúng là mẹ và Nguyệt thuê bà thầy hại Na. Nhưng mà con cũng phải hiểu cho mẹ. Có người mẹ nào chịu được khi thấy con trai mình hàng ngày vui vẻ bên cạnh một con ma không? Có người mẹ nào chấp nhận được điều đó không hả? Và mẹ sợ vì con yêu con ma đó nhiều quá rồi con sẽ tìm đến cái chết để đi theo con ma đó. Thì mẹ sống sao nổi hả con? Hải vò đầu bứt tai khó chịu vô cùng. Mẹ ơi là mẹ, nếu không có cô ấy thì con có ngày hôm nay không hả mẹ? Sao mẹ có thể làm một việc độc ác đó được hả mẹ? Hải quay sang trừng mắt nhìn Nguyệt. Uổng công anh tin tưởng em bao lâu nay, em làm anh thất vọng quá. Nguyệt ạ, nên hôm nay em bị đánh như vậy là đáng đó. Chị Nguyệt cúi gầm mặt xuống không nói gì. Sau lần này thì chị đã sợ lắm rồi. Ngay lúc này Hải có cầu hôn chị thì chị cũng không dám nhận lời. Vì chị nghĩ rằng nếu chị có lấy Hải thì sau này chị không biết chị sẽ bị ma đánh khi nào. Sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, chị sẽ bay về Mỹ ngay lập tức và sẽ không bao giờ về Việt Nam nữa. Ngày hôm nay là một ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời chị và chắc chắn chị sẽ nhớ không bao giờ quên được. Mặc cho Hải tìm kiếm, tôi vẫn ở yên trên mái nhà. Tôi giận dỗi Hải, tôi vẫn còn buồn chuyện hôm trước. Tôi nhìn thấy Hải ở trong phòng chị Nguyệt nên tôi nhất quyết không gặp mặt anh. Trời đã sẩm tối, Hải gọi thợ sửa vòi nước xong xuôi anh lên phòng ngồi. Tôi ở trên mái nhà theo dõi xem Hải làm những gì thì tôi thấy anh tắt điện đi ngủ. Tôi thất vọng, tưởng anh ấy sẽ tìm kiếm tôi như thế nào, ai ngờ anh ấy lại đi ngủ luôn. Vậy mà nói thương nói nhớ, tôi xị cái mặt ra rồi lăn ra ngủ. Tôi chợp mắt được một lát thì tôi nghe thấy tiếng động, mở mắt ra. Tôi nhìn xuống thấy Hải đang trèo từ dưới lên theo đường ống nước. Ơ, anh Hải à? Hải ngẩng lên nhìn thấy tôi, anh mừng quá vừa thở vừa nói. Na, anh biết là em ở trên này mà. Tìm được em anh mừng quá, Na ạ. Tôi dỗi quay mặt đi, Hải vội vàng nói. Em kéo anh lên với, anh mỏi tay quá không trèo nổi nữa rồi. Tôi sợ anh ngã xuống thì chết. nên vội đưa tay kéo Hải lên. Hải ôm chầm lấy tôi. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Gặp được em anh mừng lắm. Từ giờ anh sẽ không bao giờ để em xa anh thêm một phút giây nào nữa đâu. Tôi gục đầu vào vai Hải khóc. Thật sự tôi thương Hải rất nhiều. Nhưng tôi không biết bây giờ tôi phải làm sao nữa. Sự thực tôi là một con ma. Thì làm sao tôi có thể ở bên cạnh Hải mãi được. Tôi đẩy Hải ra. Nhưng em là ma đó. Anh lại quên điều đó rồi ư? Hải hôn nhẹ lên trán tôi. Anh không cần biết. Anh chỉ cần biết anh thương em. Và không ai có thể thay thế em trong lòng anh thôi. Còn những chuyện khác anh không quan tâm. Nhưng mà... Hải không cho tôi nói, anh hôn lên môi tôi. Tôi không thể từ chối được anh ấy. Và chúng tôi đã hôn nhau thật say đắm. Lúc này tôi đã quên mất luôn việc tôi là một con ma. Ở bên anh tôi nghĩ mình là một người con gái thật. Sau khi mọi hiểu lầm được giải quyết, Hải mới ngỡ người ra. Chết rồi, giờ làm sao để xuống dưới kia được đây? Cao thế này anh sợ lắm. Tôi cười và nói, kệ anh chứ, muốn xuống dưới một cách nhanh nhất thì anh bay xuống đi. Không, giờ anh mà bay là nát đầu đấy, em không thương anh à? Có, vậy ôm lấy em đi, em đưa anh xuống. Ngày hôm sau tôi đang nằm ngủ trên giường của Hải, thì bà Vân và chị Nguyệt lên xin lỗi tôi. Hải là người ở giữa để truyền đạt lời tôi nói với bà Vân và chị Nguyệt. Chị Nguyệt cúi đầu xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ để chị yên tâm về Mỹ sống. Còn bà Vân thì từ lúc đó không quản Hải nữa, để Hải tự do muốn quen ai thì quen, miễn sao Hải sống tốt là được. Hải vui mừng lắm, anh nắm chặt tay tôi. Mẹ đồng ý rồi, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa nhé. Tôi còn ngần ngừ chưa biết phải làm sao nữa, nhưng vì tôi thích Hải rồi nên tôi tặc lưỡi. Kệ đi, muốn ra sao thì ra, bây giờ mình cứ ở bên cạnh Hải đã, mọi chuyện tính sau vậy. Tôi và Hải vui vẻ bên nhau thêm một tuần thì lại xảy ra chuyện. Khi tôi và Hải đang đi dạo phố thì có một người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn rất lạ tiến gần tôi và nói, "Na, đi theo tôi, chúng ta về thế giới của chúng ta thôi." Tôi và Hải ngỡ người ra, "Anh là ai vậy?" Người đàn ông khẽ cười, "Tôi đến đón cô về thế giới bên kia, hết 100 ngày rồi, thời hạn của cô đã hết rồi, chúng ta đi thôi." Tôi hoang mang quá, Hải thì vô cùng lo lắng. Anh là ai? Sao anh lại đưa cô ấy đi? Cô ấy phải ở bên cạnh tôi chứ. Tôi là người chịu trách nhiệm đưa cô ấy về thế giới bên kia. 100 ngày ở đây của cô ấy đã hết rồi. Hải dường như đã hiểu mọi chuyện. Anh vội quỳ xuống xin người đó. Tôi xin anh đừng bắt cô ấy đi. Tôi xin anh đấy. Hãy để cô ấy ở đây với tôi đi mà. Tôi đưa cô ấy đi rồi, cô ấy sẽ được nhận một tấm thẻ để thi thoảng về thăm gia đình người thân, mà có phải cô ấy đi luôn đâu. Sau này tôi sẽ để cô ấy về thăm anh, còn bây giờ thì đến giờ chúng tôi phải đi rồi. Người đàn ông đó kéo tay Na đi. Na không muốn xa Hải, nhưng cô không còn cách nào để ở lại bên Hải nữa. Người đó và Na dần tan biến và mất hút trong không trung. Hải vẫn quỳ ở đó, nước mắt anh rơi không ngừng. Hải gọi Na trong tuyệt vọng, anh gọi khản cả tiếng, khóc hết nước mắt, thì Na cũng không thể quay về bên anh được nữa. Một năm sau đó, Hải vẫn chưa thể quên được Na. Ban ngày anh đi làm, tối anh về nhà anh lại ngồi trên sân thượng rất lâu để chờ đợi bóng dáng quen thuộc trở về. Nhưng một năm rồi, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn không trở về. Vào một ngày trời giông bão lớn, Hải đi làm về nhưng vì mưa bão lớn quá, nên Hải phải dừng xe lại vì anh không thể tiếp tục lái xe về được. Hải ngồi chờ tới khi trời đã giảm mưa thì anh mới lái xe về. Anh lái xe qua đoạn đường vắng thì anh đâm phải một cô gái đang đi bộ trên đường. Cô ấy bị văng ra xa. Hải vội vàng xuống xe, anh chạy ra đỡ cô gái lên. Này cô dì ơi, cô có sao không? Thấy cô gái nằm bất động, Hải vội vàng bế cô gái lên xe và chở tới bệnh viện. Cô gái được đưa vào phòng cấp cứu, còn Hải đứng chờ ở bên ngoài. Một lúc sau bác sĩ thông báo cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Sức khỏe của cô ấy đã ổn định rồi. Hải vào thăm cô gái nhỏ. Lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy. Anh run run khi thấy cô ấy rất giống một người mà anh quen. Na, anh gọi tên ai vậy? Na, đúng là em rồi, em đã trở về thật rồi. Hải ôm chầm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Vòng tay anh siết chặt. Na, đúng là Na của anh rồi. Tôi tên là Na thật sao? Đúng vậy, em không nhớ gì sao? Không, tôi không nhớ gì cả. Khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm ở công viên. Tôi không hề nhớ tôi là ai và từ đâu tới cả. Anh thật sự quen biết tôi sao? Anh biết em là Na của anh. Nếu em không biết mình là ai, vậy em về nhà cùng anh nhé. Tôi tên là Na thật ư? Đúng thế, em về nhà cùng anh nhé. Vâng. Hải đưa cô gái về nhà. Cô gái ấy không biết từ đâu tới và trên người không có giấy tờ gì cả. Nhưng khuôn mặt sáng người lại rất giống Na của Hải. Nhưng cô ấy là người thật sự chứ không phải hồn ma. Có phải ông trời đã thương anh nên trả Na lại cho anh không? Na của anh đã trở về bên anh thật rồi. Từ đó trở đi, cô gái nhỏ ở lại bên cạnh Hải mãi mãi. Cô ấy đã có tên và cô được Hải yêu thương chăm sóc tận tình chu đáo. Và hai người sống bên nhau những tháng ngày bình yên, hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Phận Gái Tuổi 17 của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.